Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Trưởng thành. Ánh nắng huy sái mà xuống, bắn ra tại yên tĩnh đáy biển, để hết thảy trước mắt đều trở nên như vậy rõ ràng. Cá con xuyên thẳng qua tại san hô bụi bên trong, tôm biển giấu ở bùn cát phía dưới. Sứa thành quần kết đội ở trước mắt bơi qua, bầy cá hướng về nơi xa chậm rãi bơi đi. Nơi này cảnh tượng 10 phần mỹ lệ, lộng lẫy yêu kiều, ngũ thải tân phân. Một chỗ bùn cát bên trong, một con cua di chuyển lấy chân đốt, chậm rãi hướng phía nơi xa ngang di động. Hô, con cua dự cảm được cái gì? Bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng về xa xa một khối đá bò đi. Tại con cua nơi xa, một đạo hắc ảnh hướng về bên này bơi lại. Theo nó tới gần, có thể phát hiện là một con hình thể to lớn cá. Con cá này dài ước chừng 1 mét, thân hình cường tráng, có to lớn đầu cá cùng to lớn vây cá. Chính lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bên này bơi lại. Cảm nhận được cá tới gần, con cua đã tới không kịp tiến vào dưới tảng đá phương khe hở. Nó bỗng nhiên chân đốt thu nạp, biến thành một đoàn, nằm sấp trên mặt cát. Nó một cử động nhỏ cũng không dám, ý đồ lấy loại phương thức này làm cho đối phương xem nhẹ chính mình. Nhưng là sau một khắc, răng rắc, to lớn hải ngư vọt thẳng đến, mở cái miệng rộng, đem nó cắn một cái vào, sau đó hướng thượng du đi, khép lại răng, mấy hàng răng nhọn cùng nhau cắn xuống, trực tiếp đem con cua xác cắn nát, sau đó nuốt vào trong bụng, ăn con cua về sau. Hải ngư không có dừng lại, mà là hướng phía nơi xa bơi đi, khóa chặt một đầu cá đỏ dạ, đối phương đang hướng về nơi xa chạy trốn. Nhưng là tại hải ngư tốc độ xuống, nó căn bản không chỗ có thể trốn. Tới gần, hải vực tới gần cá hoa vàng thân thể. Lần nữa, gia tốc, trong nháy mắt đến cá đỏ dạ bên người. Răng rắc, hải ngư mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn trúng cá đỏ dạ trung đoạn. Trực tiếp đem thân thể cắn nát, nuốt vào trong bụng, chỉ để lại đầu cùng cái đuôi. Lần này nhưng ăn no rồi. Cá lớn thở ra một hơi cua, chậm rãi hướng về hải cảng phương hướng bơi đi. Con cá này chính là Hạ Thu. Tại trải qua nửa tháng nuốt tiến hóa về sau, lúc này Hạ Thu đã có dài hơn 1 mét, thể trọng tại 30 cân trở lên. Thân thể biến hóa cũng rất lớn. Nguyên bản Hạ Thu vây lưng chỉ có một cái, nhưng là hiện tại ở gần cái đuôi bộ vị, vừa dài ra một đầu vây lưng, cùng vây đuôi nối liền cùng một chỗ. Trừ cái đó ra, Hạ Thu răng cũng càng đổi 2 lần, mỗi lần mới mọc ra răng đều trở nên càng dài càng trắng kiện sắc bén hơn. Hơn nữa còn tại nội bộ mọc ra 2 hàng răng, tổng cộng 3 hàng răng nhọn, phối hợp to lớn lực cắn, cho dù là con cua giáp xác cũng có thể cắn nát. Có thể nói, Hạ Thu tại ở gần hải đảo hải vực đã là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Trừ cái đó ra, Hạ Thu sức ăn gia tăng cũng 10 phần to lớn. Hiện tại mỗi bữa chỉ ít ăn 1 cân đồ ăn, mà lớn nhất ăn lượng thậm chí đạt đến 3 cân. 1 cân đồ ăn, Hạ Thu đại khái chừng 1 giờ ăn 1 lần, mà 1 lần ăn 3 cân, Hạ Thu liền cần chỉ ít 3 giờ, thậm chí nhiều hơn thời gian để tiêu hóa. Hạ Thu tận lực 1 lần ăn nhiều một ít, liền có thể thu hoạch được càng nhiều hành động thời gian. Hạ Thu sẽ đem bộ phận này thời gian thả đang dò xét thế giới này tin tức bên trên. Hắn dò xét thế giới này đường tắt chỉ có nhìn cùng nghe. Hắn ở trong biển nhìn thấy cảnh tượng có hạn, phần lớn thời gian đều đang nghe ở tại trên đảo nhỏ cư dân đối thoại, cất cánh thuyền đánh cá ngư dân cùng tại bờ biển chơi đùa hài đồng đối thoại. Đại bộ phận đều là không có ý nghĩa, nhưng là một số nhỏ tin tức để Hạ Thu xác định thế giới này đúng là thế giới One Piece. Mình chỗ thân ở vị trí là Đông Hải. Cái này tiểu đảo đã bị Hạ Thu thăm dò 1 lần. Phía nam là Hạ Thu xuất hiện hải vực. Phía đông là hải cảng. Mặt phía bắc thì là đá lởm chởm núi đá cùng mênh mông hải dương. Phía tây có một mảnh chỗ nước cạn. Cái này tiểu đảo đông tây dài 4 cây số tả hữu. Nam bắc dài 1 cây số. Diện tích tại 4 cây số vuông. cũng không tính lớn. Ở trên đảo có một cái thôn. Tên của thôn gọi là Naen thôn. Nhân khẩu cũng không tính nhiều. Thôn trưởng tên là Thẻ Liệt Nhiều. Là một cái mập mạp trung niên nhân. Tới qua một lần hải cảng. Đạt được rất nhiều ngư dân tôn trọng. Thôn lấy muối nghiệp mà sống. Trong làng có rất nhiều ruộng muối. Chỉ có một số nhỏ ngư dân xảy ra hải bộ cá. Vô luận là muối vẫn là hải sản. Đều có hàng thuyền mỗi ngày đến đây thu mua. Cùng vận chuyển vật tư. Trừ cái đó ra. Ngoại trừ ngẫu nhiên tại ngư dân miệng bên trong xuất hiện tên người bên ngoài. Tin tức của hắn hiếm khi thấy đến. Hạ Thu đồng thời cũng xác định thời gian bây giờ đúng là biển tròn lịch năm 1510. Đã tới gần cuối năm. Một năm này, Luffy cùng Usopp 7 tuổi. Sabo cùng A 10 tuổi. Sanji cùng Zoro 9 tuổi. Nami 8 tuổi. Một năm này, là Luffy làm ăn cao su trái cây một năm. Cũng là sang vì cứu Luffy bị Hải Vương tay cụt một năm. Một năm này, Luffy thề muốn trở thành hải tặc, bị sang tặng cho mũ rơm, bị Gap biết được về sau, đem hắn từ thôn Fusa mang đi, dẫn tới con sóng núi, giao cho sơn tặc thủ lĩnh suốt đêm, gặp A cùng Sabo, thành làm hảo hữu. Nửa năm sau, Sabo cất cánh, gặp được thiên long nhân viếng thăm vương quốc Goa, bị pháo kích, Sabo bị long cứu, gia nhập quân cách mạng. Một năm này, Chân Đỏ Chiết Phu dẫn đầu kho khắc hải tặc đoàn tiến về Grand Line. Đương nhiên một năm sau liền về tới Đông Hải. Mà một năm này, đồng dạng cũng là Hạ Thu xuyên qua đến thế giới One Piece bên trong. Thành vì một con cá bắt đầu. Hạ Thu biết một năm này phi thường trọng yếu. Luffy thề trở thành hải tặc. Gián tiếp ảnh hưởng đến ngày sau gió nổi mây phun biến hóa. Nhưng không có quan hệ gì với mình. Yêu yêu đọc sách Hạ Thu bây giờ tại Ý. Chỉ là nhét đầy cái bao tử. Tốt hơn sống sót. Hạ Thu đi tới hải cảng phương hướng. Lại dán đáy biển. Hướng phía rời xa hải cảng phương hướng bơi đi. Nước sâu càng lúc càng lớn. Hạ Thu có thể cảm nhận được áp lực gia tăng. Nhưng tương đối hình thể khổng lồ. Cũng sẽ không cảm nhận được áp lực. Hạ Thu hướng về phía trước bơi đi. Chẳng được bao lâu. Xuất hiện trước mặt một chiếc thuyền đắm. Đây là một chiếc song cột buồm thuyền đánh cá. Thể tích tương đối lớn. Dài ước chừng khoảng 12 mét. Có to lớn buồng nhỏ trên tàu. Lúc này cá cột buồm phụ đứt gãy. Xương rồng đứt gãy. Nhưng lại cũng không triệt để cắt thành hai đoạn. Buồng nhỏ trên tàu vỡ tan. Lộ ra một cái động lớn. Hạ Thu trực tiếp thông qua lỗ lớn tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Khổng lồ thân hình truyền đến áp lực cực lớn. Bên trong lập tức có cá con bừng tỉnh. Từ buồng nhỏ trên tàu khe hở bên trong. Hướng về bốn phương tám hướng bơi đi. Hạ Thu không có để ý bọn chúng nhóm. Chậm rãi đem thân hình hạ xuống. Dán bùn cát. Ngừng ở lại nơi đó. Đây là Hạ Thu tìm tới cư trú chỗ. Mặc dù lấy hình thể của nó. Tại hải đảo phụ cận hải vực. Đã không có địch nhân. Nhưng là Hạ Thu hay là hy vọng tìm tới một cái nghỉ lại chi địa. Không kiếm ăn thời điểm. Ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Mà lại vạn nhất có địch nhân cường đại xuất hiện. Nơi này có thể làm địa điểm ẩn núp cùng nơi ẩn núp. Hạ Thu giấu ở trong khoang thuyền dưới vách đá trong bóng tối. Chậm rãi chờ đợi trong thân thể đồ ăn tiêu hao. Nhiệt lưu tại thể nội lưu động. So với Tiết Tin hiện tại hình thể. Nhiệt lưu để thân thể tiến hóa, đã không cách nào làm cho cảm thấy sinh trưởng đau đớn. Nhưng là không bao lâu, Hạ Thu cảm giác được mặt ngoài thân thể có chút ngứa. Chuyện gì xảy ra, Hạ Thu có chút mờ mịt, nhưng là tê dại cảm giác nhột càng ngày càng kịch liệt. Để Hạ Thu khó mà chịu đựng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.